Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Cẩn thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng vỗ lưng Tống Tiểu Bảo, nói, đừng sợ, mẹ nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, đi công tác ở Thiểm Bắc rồi nên mới gọi ba đến đón các con về nhà. Nghe nói Kiều Chân Chân không sao, Tống Tiểu Bảo cũng không khóc nữa. Nhíu mày nói, mẹ không phải là bà chủ lớn sao? Bà chủ cũng phải đi công tác à? Đúng vậy, bà chủ cũng phải đi công tác. Mẹ rất bận, nếu không thì làm sao mua cho các con nhiều đồ ăn ngon đồ chơi hay như vậy được. Lúc này, Tống Đại Bảo và những đứa khác cũng chạy đến. Tống Cẩn lại giải thích lại những lời vừa nãy. Tống Đại Bảo, sao mẹ lại đi vội vàng như vậy? Cũng không nói với con một tiếng. Làm con lo lắng quá. Hừ, lần sau không được như vậy nữa. Đợi mẹ về, con sẽ giáo dục mẹ cho. Tống Cẩn cố nén nỗi lo lắng trong lòng, đưa hết bọn trẻ về nhà. Khi trở về nhà nhỏ, Tống Cẩn đặc biệt chú ý quan sát một chút. Sau đó phát hiện không ít người lạ mặt cải trang. Hẳn là do Triệu Đại Cương phái đến để hỗ trợ và bảo vệ anh. Ngay khi Tống Cẩn vừa về đến nhà không lâu thì cửa lớn đã bị gõ. Một chàng trai trẻ mắt to mày rậm đứng bên ngoài. Vừa nhìn thấy Tống Cẩn liền vui mừng nói. Anh họ, là em, Tống Thu Dương. Tống Thu Dương tự xưng là em họ bên ngoại của Tống Cẩn nhưng mẹ Tống Cẩn là con một. Chỉ có ông ngoại từng nhận nuôi một người con trai vào những năm đầu nhưng trong thời loạn lạc đó đã bị lạc mất. Mà Tống Thu Dương tự xưng là con trai của người đó. Sau khi xảy ra chuyện Kiều Chân Chân bị bắt, Tống Cẩn lúc này cảnh giác khắp nơi. Đột nhiên lại xuất hiện một người em họ không rõ ràng như vậy. Phản ứng đầu tiên của anh là đặc vụ phái đến để liên lạc. Chỉ thấy đối phương rất tự nhiên nắm lấy tay Tống Cẩn. Sau đó nhanh chóng nhét một thứ gì đó vào lòng bàn tay anh. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người đang bắt tay mà thôi. Dưới sự mặt dày mày dạn của đối phương, Tống Cẩn cho người vào nhưng chỉ để anh ta đứng trong sân. Không muốn để anh ta vào nhà, Tống Thu Dương không hề để ý. Chỉ dùng ánh mắt nhắc anh xem tờ giấy. Tống Cẩn cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay. Sau đó nhanh chóng nắm C-H-A-T-T-A-I lại. Nhìn đối phương một lúc lâu, mới dẫn người vào nhà. Tống Thu Dương vừa vào nhà, đã rất tự nhiên chào hỏi bọn trẻ. Sau đó còn chủ động vào bếp nấu cơm cho mọi người. Không cần Tống Cẩn chào hỏi, hoàn toàn giống như một người chủ vậy. Lúc này Tống Cẩn cũng không có tâm trạng quản bọn trẻ. Thấy Tống Thu Dương tự nguyện, anh cũng dứt khoát ngồi trên ghế sofa không nói gì. Trong đầu đang nhớ lại toàn bộ sự việc, Vân Mộng Hạ Vũ còn một tiếng nữa là đến giờ hẹn với đặc vụ. Tống Cẩn đang chờ đối phương chủ động liên lạc với anh. Đồng thời trong lòng Tống Cẩn biết, bên phía tư lệnh Triệu chắc chắn cũng đã hành động rồi. Tống Thu Dương này chính là bằng chứng tốt nhất. Tống Thu Dương chính là người mà Triệu Đại Cương phái đến để bảo vệ Tống Cẩn. Vừa nãy trên tờ giấy viết rất rõ ràng, Tống Cẩn bị theo dõi, vì vậy bảo anh không được chủ động liên lạc với Triệu Đại Cương. Có chuyện gì thì để Tống Thu Dương đi chu. Cách chương.